Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, nấu ăn. Vẫn là đồ lót. Han Yu tổng kết một chút hôm nay nấu cơm quá trình. Chủ nghệ tinh thông LV. Một mang tới năng lực để cho mình làm một chút phổ thông đồ ăn thường ngày là không có vấn đề gì. Mà bởi vì có cơm chiên bắp. Nếu như mình làm cơm chiên lời nói hương vị không thể so với những cái kia khách sạn đầu bếp kém. Mà lại còn có tăng lên rất nhiều không gian. Tỉ như đao công phương diện. Mình bây giờ chỉ có thể nói cắt đến khá là đẹp đẽ. Nhưng là còn xa xa không đạt được loại kia dài ngắn kích thước lớn nhỏ đều nhất trí trình độ. Nếu như mình có thể quá tại đao công phương diện lại đề thăng. Có thể làm được vừa gia nhập vị. Hương vị cân bằng tính làm được càng tốt hơn. Còn có hỏa hầu phương diện. Trong nhà mình loại này gia đình ga lò sinh ra hỏa lực cùng khách sạn loại kia lửa lớn còn là không giống nhau. Mà lại mình bây giờ lật nồi làm được cũng không được khá lắm. Đương nhiên coi như những điều kiện này không đạt được. Chỉ ít mình bây giờ làm được cơm chiên cũng rất tốt. Mà lại ở nhà vừa ra nồi nguyên nhân. Càng thêm ăn ngon. Bất quá Han Yu cũng không có ý định tại chủ nghệ trên dưới công phu. Dù sao đợi chút nữa một bút chia hoa hồng tiến đến. Chính mình liền có thể ngồi ăn rồi chờ chết. Muốn ăn cái gì ăn ngon. Dùng tiền mua là được. Bởi vì có tiền thật là có thể muốn làm gì thì làm. Vì ngươi tê liệt, ép lên lương sơn. Sơn cùng thủy tận, hết sức nỗ lực. Muốn làm gì thì làm a. Đinh, không tốt. Xảy ra đại sự. Quen thuộc thanh âm, mùi vị quen thuộc phối phương, cảm giác quen thuộc hệ thống. Han Yu giờ khắc này ở nghe được đến từ hệ thống tiếng nhắc nhở về sau. Trong lòng tràn đầy thấp thỏm. Móa, hệ thống này tuyên bố nhiệm vụ tần suất cũng quá thường xuyên đi. Có cái gì chậm lại tần suất a? Có thể hay không không nhận nhiệm vụ a? Ta còn trẻ, không nghĩ chó mang a. Không được nhiệm vụ. Chủ nghệ là ngươi không nghĩ bỏ công sức liền có thể không dưới công phu sao? Mời lựa chọn. 1. Sẽ không phát sáng nấu ăn không phải tốt nấu ăn. Mời làm ra một phần phát sáng nấu ăn. Khiến người khác nhấm nháp. 2. Không có hạ dược nấu ăn không phải tốt nấu ăn. Mời làm ra một phần hạ dược nấu ăn. Khiến người khác nhấm nháp. Nhiệm vụ thành công ban thưởng ngẫu nhiên gửi đi. Kỳ hạn. 1 tuần lễ. Nhiệm vụ thất bại, ở sân trường lấy được một cái nữ hài tử đồ lót tương đương. Oang Han Yu trong đầu huyễn tưởng kịch trường, gần đây tại Toyogasaki học viện bên trong khắp nơi bỉ. Ổi nữ sinh biến thái, rốt cục tại hội học sinh cố gắng dưới, bị thành viên ban kỷ luật bắt được quy án. Đầu tiên chúng ta muốn cảm tạ Aki XX đồng học cùng người hiểm nghi muội muội XX Sagiri cung cấp. Manh mối. Phóng viên tại camera ống kính trước, kích động đến đưa tin mới nhất sân trường tin tức. Tiếp xuống, tại cảnh sát đi tới trường học đem phạm nhân mang đi trước đó. Để chúng ta đến phỏng vấn một chút, nhìn xem đến tột cùng là dạng gì kinh lịch để người hiểm nghi đi lên dạng này biến thái con đường. Mà tâm lý của hắn lộ trình lại sẽ là như thế nào khúc chiết. Đến để chúng ta tìm tòi đến cùng đi. Let's go. Nói xong. Phóng viên mang theo quay phim tiểu ca rời đi. Lâm thời bắt giữ trong phòng. Oang tiên sinh. Ngươi tại sao muốn trong trường học tập kích nữ sinh? Bỉ ổi quần lót của bọn hắn. Phóng viên đem microphone nhét vào người hiểm nghi bên trong miệng. Có thể đem ta điện thoại cho ta không? Không phải ta là sẽ không nói. Một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh người hiểm nghi oang. Han Yu. Mặt không biểu tình đối với lấy phóng viên nói. Vì làm cái tin tức lớn. Phóng viên đang cùng hội học sinh câu thông bên trong xử xuất tất cả vốn liếng. Rốt cục để hội học sinh đồng ý đem người hiểm nghi điện thoại giao cái phóng viên. Điện thoại cho ngươi. Lần này ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Phóng viên đưa điện thoại di động giao cho người hiểm nghi về sau hỏi. À, chờ một chút. Chỉ thấy người hiểm nghi đưa điện thoại di động lấy tới về sau. Mở ra âm nhạc máy chiếu phim. Tại âm nhạc liệt biểu bên trong tìm một bài An Mo. Mojan Puzuie về sau. Phát hình, tốt rồi. Ngươi hỏi đi. Thế là phóng viên liền đem vừa rồi vấn đề lặp lại một lần. Ta thật ngốc, thật, người hiểm nghi nâng lên hắn không có thần thái con mắt đến. Nói tiếp đi, ta đơn biết nấu ăn có thể làm ra mỹ vị thức ăn. Ta không biết nấu ăn không chỉ là mỹ vị thức ăn. Từ trước đến nay không ai nói cho ta biết nấu ăn còn có cái gì phát sáng nấu ăn. Hạ dược nấu ăn, tại hạ thật làm không được a. Người hiểm nghi ngừng một hồi, nổi lên một chút cảm xúc. Làm người sao? Trọng yếu nhất chính là vui vẻ sao? Chuyện bây giờ biến thành cái dạng này ta cũng không muốn sao? Nhưng là ta thì có biện pháp gì đâu. Không đi làm lời nói. Ta rất khó chịu a. Hắn tiếp lấy nhưng là nghẹn ngào. Nói không nên lời thành câu lời nói tới. Phóng viên nghe bên trong người hiểm nghi. Cũng có chút hồ đồ. Làm sao bỉ ổi nữ sinh liền cùng nấu ăn nhấc lên bên trên quan hệ. Bất quá nàng vẫn là bắt lấy trọng điểm. Không đi làm. Sẽ rất khó chịu. Thế là phóng viên hỏi tiếp. Vì cái gì không đi làm? Sẽ rất khó chịu. Là có cái gì tâm lý nguyên nhân sao? Người không cảm thấy ngươi tập kích nữ sĩ? Bỉ ổi rất không bình thường sao? Bình thường là không thể nào bình thường. Đời này cũng không thể bình thường. Nấu ăn cũng sẽ không làm. Chỉ có thể dựa vào thu hoạch được đồ lót mới duy trì sinh hoạt bộ dạng này. À, có lẽ tiến vào trại tạm giam cũng tốt. Không cần tai họa người khác. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe nói bên trong đều là nhân tài. Nói chuyện lại êm tai. Có lẽ ta sẽ siêu thích bên trong. Phóng viên nghe người hiểm nghi nói liên miên lải nhải nói một. Đống lớn, cả người đều bị nói choáng cũng không có minh bạch đối phương muốn biểu đạt cái gì. Ô ô tương đương, nương theo cái này tiếng còi cảnh sát đi xa. Người hiểm nghi bị cảnh sát mang đi. Chỉ lưu phóng viên cùng với nàng chụp ảnh tiểu ca lưu tại chỗ. Xoắn suýt báo đạo làm như thế nào viết. Kịch trường cuối cùng. Oang Han Yu tại tiếp vào nhiệm vụ về sau. Hận không thể đem mới vừa thu thập xong phòng bếp cho nhấc lên. Nhưng là vừa nghĩ tới. Nổi giận nhất thời thoải mái. Thu thập hội khó chịu. Thế là sợ. Làm. Hệ thống. Người muốn ta làm cái gì phát sáng nấu ăn. Hạ dược nấu ăn. Tốt xấu nói cho ta cái gì là phát sáng nấu ăn cùng hạ dược nấu ăn a. Bởi vì lúc trước giáo huấn, biết không tiếp thụ nhiệm vụ không có gì tốt quả ăn. Han Yu chỉ có thể ý đồ cùng hệ thống câu thông thu hoạch được một điểm hữu dụng tình báo. Phát sáng nấu ăn, bắt nguồn từ cổ lão thần châu đại địa, kỹ nghệ cao thâm đầu bếp, thông qua nguyên liệu nấu ăn phối hợp cùng dung hợp. Lại tăng thêm một hệ liệt nấu ăn thủ pháp xử lý xuống. Hấp thu thiên địa linh khí. Kích phát nguyên liệu nấu ăn tất cả tiềm lực từ đó đản sinh nấu ăn. Ngoại trừ hương vị để cho người ta khó mà quên. Đối người thân thể còn có các loại chỗ tốt. Ăn về sau thường thường có thể kéo dài tuổi thọ. Rõ ràng nhất tiêu chí chính là tại nấu thành thời điểm có thể tách ra hào quang chói sáng. Hạ, dược nấu ăn. Bởi vì thiên địa linh khí hàm lượng hạ xuống, cùng nguyên liệu nấu ăn phẩm chất trở nên kém, đang phát sáng nấu ăn càng ngày càng khó lấy xuất hiện thời đại. Tập hợp đông đảo chủ nghệ đại sư trí tuệ, mở ra lối riêng khai thác một đầu nấu ăn mới con đường. Căn cứ nguyên liệu nấu ăn tự thân thuộc tính, hợp lý tuyển dụng nguyên liệu nấu ăn, thông qua nguyên liệu nấu ăn thuộc tính ở giữa lẫn nhau xúc tiến. Làm nấu ăn quá trình bên trong nguyên liệu nấu ăn tinh hoa biến thành càng thêm thuần túy. Từ đó đi đến nấu ăn một cái mới đỉnh phong. Ngoại trừ để cho người ta khó mà quên được hương vị bên ngoài. Hạ dược nấu ăn còn có thể cường thân kiện thể. Rõ ràng nhất tiêu chí chính là tại nấu ăn nhấm nháp thời điểm sẽ thả lớn nhấm nháp người giác quan. Kích thích trình độ, cùng hạ độc, để cho người ta sinh ra cùng nguyên liệu nấu ăn cộng minh ảo giác. Thậm chí sẽ để cho nhấm nháp người y phục nổ tung. Ui, người đầy đều là truyền thuyết đô thị đi. Cái gì nấu ăn còn có thể hoàn thành thời điểm tỏa ánh sáng a? Bên trong thả đom đóm vẫn là đồ làm bếp bên trên thả đèn a? Cái gì nấu ăn còn có thể để cho người ta ăn y phục nổ tung a? Là quần áo chất lượng quá kém đi. Oang Han Yu nhả rãnh nói. Còn xin túc chủ tự mình tìm tòi. Ui, Về sau Oang Han Yu hỏi thế nào? Hệ thống đều không trả lời. Oang Han Yu cảm giác tâm còn mệt hơn. Khó chịu, muốn khóc vừa khóc không ra. Ta đã có thể tưởng tượng cuộc sống sau này. Cái này đáng chết hệ thống không phải đem ta đưa vào cục cảnh sát chính là tại đưa vào cục cảnh sát. Trên đường A, hỗn đàn, ngoặc kép chấm chấm. Nhưng mà Oang Han Yu lại thế nào phàn nàn, cũng không có gì chứng dùng. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể ở trong phòng bếp bắt đầu thí nghiệm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.